Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 300, Black Panther bộ lạc khiêu chiến. Đây chính là thủ hộ thần lực lượng sao? Xúc phúng nhạt cười một tiếng, có chút trương há miệng, trong cổ động một đạo mang theo thần long tiếng gầm gừ đợt khuếch tán mà ra. Giống, trong nháy mắt. Cái kia vây quanh nó gọi tiếng, giống như là cháu trai gặp gia gia, biến mất không còn một mảnh. Tiếp theo, xúc đem tinh thần lực định vị đến một chỗ trên sơn động. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, Wakanda bộ lạc một tòa duy nhất trên thác nước, một người mặc màu tím dài đầu chọc người da đen lẩm bẩm. Ta, Tổ Thụy, ba Đỗ Chi Tử, hướng mọi người long trọng giới thiệu. Tờ cho là vương tử Black Panther. Thế là, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở tên này gọi là Tổ Thụy quang đầu người da đen bên cạnh. Chỗ ấy, có được Black Panther chi lực tờ cho là vương tử. Chính để trần nửa người trên, cầm trong tay mâu cùng thuẫn, phát ra báo tiếng giống. Tiếp lấy, Tổ Thụy biêng lấy một bát hắc thủy đưa tới tờ cho là trước mặt. Vẫn như cú decibel không giảm nói ra, vương tử điện hạ, hiện đem Black Panther chi lực gỡ ra. Tờ chư là chậm rãi nuốt xuống tràn đầy đắng chát hắc thủy về sau. Cả khuôn mặt đều căng cứng, từng ngụm thở hổn hển. Trên người hắn cái kia đột xuất cơ bắp, phảng phất tại giờ phút này trở nên héo rút mấy phần. Miệng bên trong cũng không tái phát ra báo tiếng giống. Nguyện tổ tiên vinh quang vĩnh tồn, tại nghi thức trong chiến đấu, thắng lợi đến từ một phương khác đầu hàng hoặc là đét. Nếu có bộ lạc nào muốn phái ra dũng sĩ tới khiêu chiến T'Challa vương tử, cũng lại đạt được thắng lợi, như vậy ta dám hướng hắn cam đoan, Tổ Thụy giơ hai tay lên. Thần thánh nói ra, ngươi đem thu hoạch được thông hướng vương vị Black Panther chi lực. Nói đi. Tổ Thụy vịn to hai mắt, chằm chằm lên trước mặt từng tòa trên vách đá bốn đại chủng tộc. Chờ đợi bọn hắn đáp, T'Challa cũng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên phía trước, trong mắt tràn đầy tự tin. Thế là, nửa phút về sau, trong đám người theo thứ tự truyền đến bốn đạo vang dội thanh âm từng cái, thương nhân bộ lạc. Hôm nay không tham gia vương vị khiêu chiến. Biên cương bộ lạc hôm nay không tham gia vương vị khiêu chiến. Ngoặc kép, dòng sông bộ lạc hôm nay không tham gia vương vị khiêu chiến. Núi mỏ bộ lạc hôm nay không tham gia vương vị khiêu chiến. T'Challa nhìn qua những trưởng bối này, mặt mỉm cười đối bọn hắn ngỏ ý cảm ơn. Nếu như hắn muốn kế thừa vương vị, như vậy tuyệt đối phải thông qua cái này bốn cái bộ lạc các tù trưởng chịu hứa. Bởi vì đây mới là Wakanda bên trong lực lượng trung kiên. Tổ Thụy cũng mãn ý gật gật đầu. Tiếp tục nói, còn có vị nào có hoàng tộc huyết thống người, muốn khiêu chiến vương vị. Trong đám người không có người lại nói tiếp đáp. Duy chỉ có đứng tại T'Challa mẫu thân bên cạnh Tô Duệ công chúa giơ tay lên từng cái tất cả bộ lạc. Quần chúng đều lộ ra kinh ngạc gương mặt. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nàng thế nhưng là T'Challa muội muội. Chẳng lẽ cũng phải tham dự vương vị tranh đoạt sao? Nhưng mà, Tô Dung công chúa chỉ là nghịch ngợm cười một tiếng. Nói ra, ta cảm giác cái này áo lót bó sát người quá cần người. Nếu không chúng ta mau chóng kết thúc sau đó đi ăn tiệc. Nghe nói như thế, đám người lúc này mới thở phào. T'Challa cùng mẫu thân hắn đều trừng Tô Duệ công chúa một chút. Tổ Thụy nhàn nhạt gật đầu. Nói ra, đã không người nào nguyện ý khiêu chiến vương tử. Như vậy ta tuyên bố, T'Challa sẽ thành. Đúng lúc này, đỉnh núi chỗ, đột nhiên truyền đến từng đạo bọn dã nhân tiếng giống giận dữ. Tiếp theo, 7-8 đạo dáng người cường tráng người da đen nhóm. Nắm lấy trường mâu đi tới, bọn hắn đều mang theo tượng trưng cho bộ lạc thần thánh khô lâu mặt nạ. Phơi bày trên người thoa khắp bột màu trắng, là cổ bên trong vượn người bộ lạc người. Tô Dung công chúa kinh ngạc nói ra. Cổ bên trong vượn người bộ lạc từng là Wakanda hình thành trước đó cái thứ 5 bộ lạc. Duy chỉ có cái này trong bộ lạc người khỏe mạnh nhất. Cũng cao nhất ngạo, bọn hắn không nguyện ý khuất phục Black Panther thống trị. Cho nên đem đến trên tuyết sơn độc từ thành lập bộ lạc. Là một cái đặc biệt địa. Cổ bên trong bộ lạc vượn người nhóm. Các ngươi muốn làm gì? Tổ thủy nhìn lấy bọn hắn. Cau mày hỏi, dẫn đầu nam tử lấy mặt nạ xuống. Hắn lại, lên khóe miệng. Trực tiếp đẩy ra tổ thủy. Nói với T'Challa, ta, cổ bên trong vượn người bộ lạc tù trưởng M'Baku, hướng quốc vương chi tử khởi xướng khiêu chiến. Hắn mỉa mai nhìn lấy đặc biệt hương rồi. Ngươi, dám tiếp sao? M'Baku là Wakanda bộ lạc bên trong. Lực lượng gần với Black Panther vượn người chiến sĩ. Hắn vì làm mình càng cường đại. Giết chết một đầu trong truyền thuyết màu trắng đại tinh tinh sau ăn thịt uống máu. Cũng thông qua cổ lão nghi thức thu hoạch được cái này con dã thú lực lượng. Chính thức trở thành vượn người. Kế thừa tù trưởng chi vị. T'Challa biết. Đây là một cái dã tâm rất mạnh ra hỏa. Hắn cũng không có trước tiên lời nói. Mà là nhìn chằm chằm M'Baku hai mắt. Ý đồ đoán được nội tâm của hắn. Nếu như ngươi không dám nhận. Cũng không quan hệ. M'Baku giật nhẹ khóe miệng. Xoay người sang chỗ khác đối mặt với bốn đại bộ lạc. Nói ra. Nhìn a. Các người vậy mà tôn sùng cái này ngay cả cha mình đều bảo hộ không tiểu tử đến trở thành Black Panther, thật là một cái ngu xuẩn tới cực điểm quyết định. M'Baku, ngươi, tổ thủy nói như thế. Trên mặt mang theo tức giận M'Baku đúng là trực tiếp lạnh hừ một tiếng. Nhấc chân liền hướng tổ thủy trên người bưng đi qua một T'Challa nhìn thấy một màn này. Cấp tốc vươn tay. Gắt gao bắt lấy nó mắt cá chân, ngăn tại tổ thủy trước người. Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. T'Challa mặt không biểu tình nhìn chằm chằm M'Baku. Nói ra, M'Baku lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Đem chân rút tới, đồng thời mệnh khiến dưới tay mình bày thành trận thế. Hô, cổ bên trong người, vào chỗ. T'Challa cũng không cam chịu yếu thế. Giơ lên nắm đấm kêu lên. Nhiều kéo Komiya cát hộ vệ đội vào chỗ. Thế là đứng tại trên vách đá người da đen đầu chọc nữ môn nhào nhào nắm lấy trường mâu nhảy xuống. Các nàng là thuộc về Wakanda hoàng thất hộ vệ đội ngũ, có được cường đại năng lực chiến đấu. Mà sau lưng các nàng đứng đấy một tên khác người da đen nữ tử, liền là hộ vệ đội đội trưởng áo Gram A. Sau đó chiến đấu hết sức căng thẳng, từng cái không có Black Panther chi lực T'Challa so với M'Baku cái kia cường tráng dáng người tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là phong phú kinh nghiệm chiến đấu khiến cho hắn rất nhanh liền chiếm danh tiếng. Tiếp theo, một phen thấy máu gặp vật lộn đấu về sau, T'Challa đem M'Baku một đấm bày ngược lại, huyết dịch từ nó miệng bên trong phun ra. Khiến cho hắn treo ở vách núi bên thác nước trên vách đá. Lung lay sắp đổ. Đầu hàng đi, M'Baku, người đã mang theo vinh dự thua. T'Challa thở hổn hển, lau lau khóe miệng huyết dịch. Đưa tay ngả vào nó trước mặt. Nói ra, M'Baku chậm rãi lắc đầu. Trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Nói ra, ta tình nguyện chết. Ngay tại tất cả mọi người gieo hò T'Challa thắng lợi thời điểm, trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, một cỗ cường đại hắc ám chi lực khí thế hùng hổ đánh tới. Ánh nắng biến mất không còn tăm hơi vô tung, đem trọn cái Wakanda đều che đậy. Tiếp theo, một bóng người xuất hiện tại T'Challa cùng M'Baku trước mặt. Hắn ăn mặc một thân địa cầu độc hữu trang phục bình thường. Hai tay ôm ngực, trên mặt không mang theo mảy may tình cảm nhìn lấy đây hết thảy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.